Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 14, chương trình thực tế, 9, góc chuyện audio.com, hai người có sao không? Trưởng đoàn lo lắng nói, có trời mới biết khi nhìn thấy một màn vừa rồi tim của anh muốn rơi ra ngoài. Tôi không sao, cũng may, ông chú khi nãy vừa được Hạ Tâm Y cứu một mạng có chút sửng sốt thấy bản thân không sao liền vội nói, bây giờ nhìn lại Hạ Tâm Y thì thấy cô đang nằm bên cạnh không bị tấm sắt kia rơi chúng chỉ là trán đang chảy máu làm cho ông chú sợ không thôi. Mau gọi cấp cứu, trưởng đoàn hô lên nói. Hạ Tâm Y chỉ cảm thấy hơi chóng mặt một chút, cảm thấy trán có gì đỏ ướt ướt nên đưa tay lên xem thử, một chất lỏng dính dính khi nhìn thấy thì cô bị sừng sờ, cô trời sinh với tính tình nhát gan thấy máu là đã sợ rồi, có chút muốn khóc a, bộ dạng của cô lúc này rất đáng thương a. Bên phía tổ phim, chương trình vẫn đang quay, tổ phim thấy màn này cũng bị dọa, đạo diễn liền căn dặn người hỏi bệnh viện nào để đi theo rồi báo tình hình, Hạ Chí Hoán nhìn thấy cũng liền sửng sốt, anh dù sao cũng sống hai đời với cô liền biết cô em gái này rất nhát gan, nhất định bị dọa không ít rồi, gan nhát như thế mà đòi làm anh hùng. Hạ Chí Hoán đang quay không thể bỏ ngang mà qua thăm cô, anh sợ làm như vậy lại ảnh hưởng đến hình tượng của cô, tuy anh có vẻ cờ lơ phất phơ nhưng anh biết rõ phen não tàn của anh rất ghê gớm, bây giờ anh và cô chỉ cải thiện quan hệ một chút mà anh lại gây phiền phức cho cô không tránh khỏi cô chán ghét anh a, đành phải kết thúc quay rồi đến thăm, chắc phải hai tiếng nữa. Hạ Chí Hoán lúc này cảm thấy chương trình này thật lắm chuyện thật quá dư thừa, đạo diễn đáng thương không biết chương trình của mình bị ghi hận. Tại bệnh viện a, Hạ Tâm Y khẽ mở mắt ra đầu có chút đau nhức. Nghĩ đến cảnh đầu mình chảy máu cô lại cảm thấy sợ. Uống chút nước đi, Ổn Nghi lạnh nhạt đưa nước sang, cô ta có chút thấy có lỗi, cái này cũng do đổi nhiệm vụ, nên mới bị thương, dù sao bản thân cũng phải cover trách nhiệm, hơn nữa đối với nữ nhân ngoại hình rất quan trọng, Hạ Tâm Y lại lắc diễn viên càng quan trọng, cô bị cũng là do cứu người, Ổn Nghi thật có chút hoài nghi bản thân có phải hiểu lầm cô không? Ổn Nghi tiền bối, Hạ Tâm Y có chút ngạc nhiên, Ổn Nghi tiền bối thăm cô sao? Cô cũng không phải là quá ngốc đến nổi Ôn Nghi không thích cô cũng không biết, nhưng Ôn Nghi thăm cô thì có chút khó tin, tính tình của cô ta vốn kiêu ngạo mà. Vết thương không sao, sẽ không để lại sẹo, cô bị thương cũng do đổi nhiệm vụ với tôi nên viện phí và thuốc tôi sẽ thanh. Toán, Ôn Nghi nói, Hạ Tâm Y nghe vậy thì yên tâm, nếu để lại sẹo thì cô sẽ khóc chết mất, con đường sự nghiệp của cô a, ăn đi là mọi người làm cho cô đó, bọn họ còn ở lại tổ phim nên chỉ đến được chút rồi về rồi, lúc cô đang ngủ. Ôn Nghi đem một hộp cháo ra đưa cho Hạ Tâm Y giọng dịu đi một chút. Tiểu Y, Hạ Chí Hoán đi vào nhìn thấy cô tỉnh lại liền vui vẻ chạy lại nói. Hạ Tâm Y lại thêm kinh ngạc, Hạ Chí Hoán như thế nào thăm cô a, thiệt là em làm anh lo muốn chết. Hạ Chí Hoán mặt mày lo lắng nói. Hạ Tâm Y nhìn anh một lát, đây là lần đầu mà Hạ Chí Hoán lo lắng cho cô, không phải trước kia đều là chán ghét không thì cũng chẳng quan tâm em gái như cô sao. Cách chương.